Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Với bài học số 6, chấp hành tạo ra hiệu quả, lao động mới tạo ra kết quả mong muốn. Học viên trường West Point, nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower từng nói: lời nói chỉ là lời nói, thứ duy nhất bạn cần là khả năng chấp hành, một hành động vượt qua cả tá kế hoạch. Đúng vậy, chỉ có hành động mới có thể mang lại hiệu quả thực tế. Nghĩ trong đầu không bằng hành động. Nghĩ xong rồi hãy quả quyết chấp hành, để suy nghĩ của bạn tạo ra giá trị cần có. Chấp hành hiệu quả cao là gia tăng tốc độ trong các chi tiết. Trường quân sự West Point mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra trang phục của các học viên. Giày da và các cúc áo của từng học viên ngày nào cũng phải được lau sáng loáng. Áo sơ mi và quần phải thẳng nếp. Trường quân sự West Point còn có việc kiểm tra chi tiết này là một thước đo quan trọng để đánh giá về một học viên. Nhà trường tin rằng một người không chú trọng tiểu tiết thì trên chiến trường không thể có một đầu óc bình tĩnh và một khả năng phân tích hơn người. Vô tâm, sơ suất và hành xử lỗ mãng là những điều đại kỵ đối với một quân nhân. Tướng quân Patton xuất thân từ trường quân sự West Point, vì biết chú trọng đến tiểu tiết nên đã rất thành công. Huấn luyện một đội quân có khả năng chiến đấu kém trở thành một đội quân hùng mạnh, đồng thời lập được rất nhiều chiến công hiển hách trong chiến dịch Sicily. Minh chứng West Point. Ngày 6 tháng 3 năm 1943, tướng quân Patton được nhận lệnh trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn số 2. Ông huấn luyện quân đoàn số 2 bằng một kỷ luật thép vô cùng nghiêm khắc. Ông lái ô tô đi tới từng đội quân, thâm nhập vào doanh trại. Bất cứ một doanh trại nào, ông cũng đều yêu cầu họ phải chấp hành nghiêm khắc từng chi tiết, như cà vạt, bảo hộ chân, mũ giáp, vũ khí tùy thân, và yêu cầu ngày nào cũng phải cạo râu. Vì đó mà Patton trở thành vị quan chỉ huy không được chào đón nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng quân đoàn số 2 đã thực sự có sự thay đổi lớn, trở thành một đội quân ngoan cường, có tinh thần chiến đấu và niềm tự hào tập thể vô cùng lớn. Từ một đội quân thiếu khả năng chiến đấu, quân đoàn số 2 trở thành một đội quân dũng cảm, có thể tác chiến. Trong trận chiến đấu cuối cùng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1943, quân đoàn số 2 tấn công về phía Bắc. Ngày 7 tháng 5, quân Mỹ lấy được Bizerte. Hơn 4 vạn quân binh sĩ Đức đã phải đầu hàng quân đoàn số 2 của Mỹ. Patton tốt nghiệp trường quân sự West Point nên rất hiểu tầm quan trọng của các chi tiết trong quá trình chấp hành công việc. Những lời răn dạy của ông hết lần này tới lần khác đều nhấn mạnh vào các chi tiết như cà vạt, bảo hộ chân, mũ giáp, vũ khí tùy thân và việc cạo râu hàng ngày. Tuy rằng các binh sĩ thấy bực bội, nhưng nó lại âm thầm khiến họ thay đổi và cuối cùng họ trở thành những binh lính đáng tự hào. Các học viên của trường West Point đều vô cùng nhạy bén đối với những chi tiết xung quanh mình. Điều này là kết quả của việc yêu cầu nghiêm khắc của trường. Trường West Point yêu cầu mỗi học viên phải học cách quan sát từng chi tiết, không được coi thường những việc mà mình tự cho là không quan trọng. Giữa các sự vật luôn có mối quan hệ nhất định, mà rất nhiều sự việc đều được quyết định bởi những việc tưởng chừng như không quan trọng này. Là con trai, hãy hiểu rằng việc chấp hành một cách có hiệu quả bắt nguồn từ việc chú trọng các chi tiết. Các chi tiết đó có thể giúp bạn gia tăng tốc độ. Có một năm, nạn đói hoành hành ở Đức. Một người giàu có đã mời 20 đứa trẻ con nhà nghèo tới nhà mình, nói với chúng: bánh mì ở trong cái giỏ này, mỗi cháu được một miếng, mau cầm lấy. Sau này hằng ngày, cứ vào giờ này thì tới đây lấy bánh, tới khi nào nạn đói chấm dứt mới thôi. Bọn trẻ tranh cướp nhau, ai cũng cố chọn cái bánh to nhất. Nhưng khi lấy được bánh vào tay, chẳng đứa nào nói cảm ơn, đã bỏ đi. Duy nhất một cô gái ăn mặc rất sạch sẽ, ngượng ngùng đứng một bên. Khi người khác đã ra về hết, mới cầm cái bánh mì nhỏ còn sót lại trong đó, cảm ơn chủ nhân, rồi về nhà. Hôm sau, màn tranh đấu của bọn trẻ con lại tái diễn như hôm trước. miếng bánh lần này cô bé lấy được còn không bằng một nửa bánh của người khác. Nhưng khi cô bé về tới nhà, lúc mẹ cô cắt miếng bánh mì ra, trong đó có rơi ra rất nhiều đồng bạc trắng. Mẹ cô vô cùng kinh ngạc, nói, con mau mang trả tiền, vì số tiền này chắc chắn là để nhầm trong bánh rồi. Cô bé mang tiền tới trả, nhưng người giàu có đó nói, không, không nhầm đâu, ta cố ý để tiền vào trong cái bánh mì nhỏ nhất, mục đích là để thưởng cho cháu, con gái ạ. Hãy nhớ, người thà lấy cái nhỏ nhất, chứ không tranh giành cái to nhất, sau này chắc chắn sẽ nhận được nhiều ân huệ còn hơn cả những đồng bạc để trong cái bánh mì này. Trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cần biết, đừng để con trai thất bại vì những tiểu tiết, hãy để chúng hiểu rằng, hãy bắt đầu từ những tiểu tiết, gia tăng tốc độ, đạt được mục đích mà mình hướng đến. Bài học West Boy. Thông qua những bài huấn luyện nghiêm khắc về các chi tiết, trường West Boy đã khiến tất cả các học viên hiểu rằng, trên chiến trường, bất cứ một sai lầm nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới một thảm kịch thương vong, thậm chí thay đổi toàn bộ cục thế chiến tranh. Các anh hùng trên chiến trường có thể dũng mãnh, nhưng tuyệt đối không được là người thô lỗ. Thực ra, đời người cũng như chiến trường. Muốn con trai chiến thắng được các thất bại và sai lầm, thì cần phải gia tăng tốc độ từ những chi tiết, chú trọng kết quả của việc chấp hành hiệu quả cao. Vậy, bố mẹ làm thế nào để bồi dưỡng cho con trai chú trọng chi tiết? 1. Bồi dưỡng trẻ thói quen tỉ mỉ từ các chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Trái nghĩa với tỉ mỉ là sơ ý, qua loa. Đây là căn bệnh rất phổ biến của các em nhỏ. Khi trẻ còn nhỏ thì cha mẹ cảm thấy điều này không có gì nghiêm trọng. Nhưng khi trẻ càng lớn, tính cách đó lại càng nguy hiểm. Bởi nó gây cản trở lớn trong việc học, trong việc thành tài, trong mọi mặt của cuộc sống. Ví dụ, đi học quên mang tập vở, sau khi mở cửa quên rút chìa khóa ra, đồ của mình thì quên trước, quên sau, tới khi cần dùng thì tìm mãi không thấy. Căn bệnh cẩu thả này cần phải được uống nắng từ nhỏ, thì trong cuộc sống sau này mới không gây ra sai lầm lớn hơn. Muốn trẻ hình thành thói quen tỉ mỉ, cần phải bắt đầu từ cuộc sống thường ngày, từ những chi tiết nhỏ nhất. Có thể rèn luyện nhiều lần, trong một khoảng thời gian chỉ tập trung uống nắng một thói quen xấu. Khi nào thói quen tốt được hình thành thì lại tiến hành rèn luyện và uống nắng thói quen xấu tiếp theo. Dần dần, hãy biến tỉ mỉ trở thành một thói quen trong tư duy của trẻ. Cha mẹ có thể cố ý để xảy ra một số sai lầm trong quá trình hướng dẫn trẻ hoặc trong hành vi thường ngày. Ví dụ như cố tình nói sai một kiến thức phổ thông nào đó để kiểm tra xem trẻ có thể phát hiện ra sai sót đó hay không. Khi trẻ phát hiện ra sai sót của cha mẹ hay thầy cô giáo, chúng sẽ cảm thấy đó là một việc vô cùng tài giỏi. Từ đó cũng sẽ tích cực phát hiện sai lầm của chính bản thân trong quá trình học tập. 2. Bố hãy là tấm gương cho con trai. Đương nhiên, khi bồi dưỡng sự tỉ mỉ cho con trai, bố nhất định phải chú ý tới hình tượng của mình trong lòng con. Như thế thì con trai mới phấn đấu và noi theo gương bố ưu tú của mình. Có một câu chuyện như thế này. Một người rất thích uống rượu, ngày nào tan làm về, anh cũng tới quán rượu gần nhà uống vài ly. Và thường uống tới nửa đêm, khi đã nửa tỉnh nửa say mới mò về. Một hôm, từng lớp tuyết đóng dày trên đường. Tan làm, cũng như mọi khi, anh tới quán rượu quen thuộc. Đang đi, bỗng nghe sau lưng thấy có âm thanh rất lạ. Anh quay đầu lại nhìn, hóa ra là đứa con trai tan học về nhà. Con trai đang đi theo dấu chân của bố, gương mặt nhỏ của nó đỏ bừng vì hưng phấn. Bố nhìn xem, con đang dẫm lên vết chân của bố này, thú vị thật đấy. Câu nói của con trai khiến người bố giật mình. Anh lập tức ý thức được rằng, nếu mình tới quán rượu thì con trai cũng sẽ đi theo đường của mình. Người bố lập tức đổi hướng đi về nhà. Từ đó về sau, anh thay đổi thói quen, không bao giờ còn tới quán rượu nữa. Có thể các ông bố không nhận ra rằng con trai của bạn giống như một cái radar nhỏ, không ngừng chuyển động, luôn quan sát nhất cử nhất động của bạn, đồng thời bắt chước theo từng chi tiết nhỏ nhặt mà bạn dễ dàng bỏ qua ấy. Từng ánh mắt, câu nói, cử chỉ của người bố đều được trẻ ghi nhớ trong đầu trong tim. Các ông bố nên ý thức được rằng mình chính là cái khuôn của trẻ. Nếu bạn hy vọng bản sao của mình hoàn hảo, thì bạn hãy khắc thật tốt những đường nét tỉ mỉ trên cái khuôn ấy. 3. Đừng vội vã phê bình. Có những ông bố bà mẹ thấy con mình không cẩn thận làm sai việc gì đó sẽ lập tức quát tháo. Làm như vậy không thể tạo ra hiệu quả tốt, ngược lại còn khiến trẻ nảy sinh tâm lý không lành mạnh. Cha mẹ luôn cho rằng sự vô tâm, qua loa của trẻ là vì chúng không để ý tới việc gì. Thực ra không hoàn toàn là vậy. Rất nhiều đứa trẻ rất quan tâm tới điểm số. Khi bài kiểm tra có điểm số không như mong muốn, chúng thường đổ lỗi vì sơ ý. Hình như nói như vậy, chúng sẽ có thể thoát khỏi trách nhiệm của một bài kiểm tra tồi, có thể an tâm mà tha thứ cho bản thân. Trên thực tế, thi cử thất bại không phải là do sơ ý, mà phần lớn là vì chúng chưa nắm vững hoàn toàn kiến thức. Lúc này, cha mẹ nên dạy trẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào vấn đề, yêu cầu chúng khi làm bài tập phải thật cẩn thận, không để sai sót, thì khi kiểm tra mới rút ra kinh nghiệm. Cứ kiên trì như vậy, lần kiểm tra sau sẽ không còn sơ ý mà điểm thấp nữa. Thực ra, sự sơ ý của trẻ là vì bình thường, chúng chưa hình thành được thói quen chú ý tới tiểu tiết. Nếu trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ cho trẻ nhiều cơ hội để làm những việc tỉ mỉ, dần dần trẻ sẽ trở nên tỉ mỉ hơn. 4. Khích lệ trẻ chú trọng tiểu tiết. Con trai rất dễ coi thường những vấn đề tiểu tiết. Ví dụ, cô giáo giao bài tập về nhà, tuy rằng đã làm nhưng còn nhiều sai sót. Yêu cầu chúng làm một bài văn, nhưng vì đọc không kỹ nên thường bị lạc đề. Nếu khi học đã không cẩn thận, thì đối với cuộc sống cũng sẽ cẩu thả. Sau này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều phương diện. Muốn bồi dưỡng cho trẻ thái độ tỉ mỉ, thì cần phải bắt tay vào làm từ khi trẻ còn nhỏ. Hãy xem cách làm của người bố dưới đây. Cường vừa về tới nhà đã vào thẳng phòng mình. Bố thấy vậy bèn gõ cửa phòng cậu và nói: "Con có tâm sự gì sao? Chúng ta ăn cơm trước rồi bố con mình nói chuyện, được không?" Cường ở trong phòng đáp: "Điểm văn của con lần này không cao, con thấy tệ lắm, không muốn ăn." "Kém đến thế nào, để bố xem nào." Bố đẩy cửa bước vào, sau khi xem bài kiểm tra của Cường, bèn mỉm cười nói: "Chà, con đã được điểm 7 rồi, còn gì?" "Tốt lắm." "Đừng nản lòng, chỗ nào chưa thuộc kỹ thì ôn tập lại, như thế sẽ ít sai sót hơn." Sau đó họ cùng xem lại những chỗ mà Cường còn chưa biết. Bố nói: "Bố nghĩ con rất muốn được điểm cao, đúng không? Nhưng vì không cẩn thận nên mới bị điểm thấp, thật là đáng tiếc. Giờ bố con mình đi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát rồi lại học tiếp." Lúc này Cường gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu nhìn bố đầy cảm kích, thầm nghĩ sau bữa cơm chắc chắn mình sẽ sửa lại những chỗ sai và còn âm thầm quyết tâm, sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được. Khi trẻ sơ ý, cha mẹ đừng đóng vai một giám thị kiểm tra hay một quan tòa, mà hãy dành cho trẻ cơ hội học sự tỉ mỉ, đồng thời thông cảm và ủng hộ trẻ nhiều hơn để trẻ hiểu được tác dụng của việc chú trọng tiểu tiết. Bài học trưởng thành. Hãy dạy trẻ hình thành thói quen kiểm tra lại bài tập. Sau khi trẻ làm bài tập xong, cha mẹ đừng giúp chúng kiểm tra. Hơn nữa cũng đừng mắng và bắt trẻ sửa lại khi phát hiện lỗi sai. Hãy cố gắng để trẻ tự phát hiện ra sai sót của mình và tự sửa chữa. Mỗi khi trẻ làm một việc gì rất tỉ mỉ, cha mẹ nên kịp thời khen ngợi: "Con trai bố giỏi quá." Nhờ những lời khen ngợi và khích lệ của cha mẹ, con trai sẽ dần dần hình thành được thói quen chú trọng tiểu tiết. Để trẻ cảm thấy việc chúng làm là có ý nghĩa, đôi khi bạn hãy cố tình thỉnh giáo trẻ. Ví dụ, "Mẹ muốn đọc hướng dẫn sử dụng lò vi sóng, nhưng tìm mãi không thấy, con có thể tìm giúp mẹ không?" Trẻ sẽ tìm ra rất nhanh. "Mẹ sơ ý quá, đúng là con trai của mẹ giỏi quá." Như thế chúng sẽ cho rằng việc quét dọn và sắp xếp nhà cửa gọn gàng để vật dụng đúng chỗ quy định là việc rất hữu ích, lần sau chúng sẽ chú ý làm tốt. Thank you. rèn luyện tính cách quyết đoán, không dây gà ra dây muốn. Trên chiến trường không bao giờ tồn tại hai từ nếu như. Tại trường quân sự West Point, các sĩ quan chỉ huy khi dạy học sinh tập kiếm đều nói với họ rằng: đừng giả thiết là nếu thanh kiếm trong tay mình dài hơn một chút, bạn sẽ đánh bại được đối phương. Thực tế là cho dù thanh kiếm trong tay bạn dài đến đâu, nếu không chủ động tấn công thì cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Chỉ cần bạn tiến về phía trước một bước, thanh kiếm của bạn tự nhiên sẽ dài hơn. Chủ động tấn công, hành động quyết đoán, đó chính là một tính cách mà chàng trai ưu tú cần phải có. Minh chứng West Boy. Ngày 16 tháng 12 năm 1944, quân Đức tập trung binh lực của 24 sư đoàn, 1.000 chiếc máy bay phát động phản công về khu vực núi Ardennes, gây thiệt hại nặng nề cho đội quân của Hodge. Hôm sau, Reilly cùng với Eisenhower phân tích tình hình tấn công của quân Đức, xác định nhiệm vụ chủ yếu của quân Liên Minh khi đó. 1. Chống lại quân Đức đang xâm nhập vào vùng núi Ardennes từ phía Bắc và phía Nam. 2. Khống chế Wick và Paisoni, con đường yếu đạo Yết Hầu dẫn tới miền Tây. 3. Dọc theo sông Maes, tổ chức chống đỡ. Thế tấn công của quân Đức khiến bộ đội tư lệnh tiến vào Luxembourg được Reilly bố trí bị uy hiếp nghiêm trọng. Eisenhower cũng đang hối thúc bộ đội tư lệnh tiến vào Verdun, nhưng Reilly từ chối vì sợ hành động này có thể làm dao động lòng quân. Ngày 18 tháng 12, Reilly ra lệnh cho quân Hodge quay về miền Nam. Quân của Patton thì chuyển lên phía Bắc nghênh đón quân Đức. Vào ngày 22, Patton bắt đầu phát động tấn công từ miền Nam tiến về miền Bắc tấn công quân của Đức. Ngày 23, quân đồng minh bắt đầu tấn công quân Đức từ trên không. Để tranh thủ sự chi viện của quân Anh, Eisenhower ra lệnh cho quân đoàn số 1 và quân đoàn số 9 dưới quyền của Reilly chuyển tới Montgomery. Nhưng cho tới tháng 1 năm 1945, Montgomery mới phát động tấn công. Ngày 31 tháng 1 năm 1945, quân đồng minh gặp nhau tại Harfalis. Quân Đức bị đuổi về phòng tuyến ban đầu. Trong chiến dịch Ardennes, quân đồng minh đã để 7,7 vạn người thương vong cho cái chết của 12 vạn quân Đức. Căn cứ theo mệnh lệnh của ngày 21 tháng 3 của Eisenhower, Reilly đã thống lĩnh quân đội vượt sông Hin, tiến về phía Frankfurt, sau đó toàn lực tấn công Kassel. Kế hoạch đánh bại nước Đức cuối cùng của các nước đồng minh được nêu ra trong hội nghị Hindenburger. Đoàn quân số 9 và số 1 của Mỹ sẽ tạo thành thế gọng kìm hai hướng Nam Bắc, bao vây quân Đức vào khu vực Ruhr. Sau đó gặp nhau tại khu vực Paderborn, Kassel. Reilly sẽ chỉ huy tập đoàn quân số 1, số 3 và số 9 từ Kassel phát động tấn công với quy mô lớn, xuyên qua miền trung nước Đức, tới bên bờ sông Elbe, đối diện với quân Liên Xô ở hai bên bờ. Quân Montgomery sẽ bảo vệ cho cánh phía Bắc tấn công về phía Bắc, vượt sông Elbe, tới biên giới Đan Mạch. Diver bảo vệ cánh quân phía Nam, tiến quân về phía Đông Nam, tới Austria. Kế hoạch này do Eisenhower và Reilly lập ra, được mọi người gọi là kế hoạch Reilly. Vào ngày 28 tháng 3, Reilly chỉ huy việc thực thi kế hoạch này. Ngày 1 tháng 4, quân Anh chiếm được Paderborn và hoàn thành việc bao vây quân Đức tại Ruhr. Ngày 4 tháng 4, toàn bộ các đoàn quân số 1, 3, 5, 9 của Mỹ tập kết, binh lực ước tính khoảng 130 vạn người. Đây là tập đoàn quân lớn nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Để tiếp cận chỉ huy, Reilly đã chuyển quân tư lệnh của tập đoàn quân sự này Wiesbaden, Đức. Ngày 18 tháng 4, khoảng 32 vạn quân Đức bị bao vây đã đầu hàng. Tổng tư lệnh quân Đức tuyến miền Tây Mordell dùng súng tự sát. Trước đó, ngày 6 tháng 4, Reilly đã hạ lệnh tiếp tục tiến quân về phía đông, từ Kassel tới sông Elbe, tổng chiều dài là 120 dặm Anh. Mục tiêu của các tập đoàn quân lần lượt là Leipzig, lô cốt đầu của sông Elbe và sông Mulder. Ngày 13 tháng 4, phòng tuyến quân Đức tại sông Elbe bị phá dỡ hoàn toàn. Bradley lập tức chuẩn bị thực thi giai đoạn 2 của kế hoạch tác chiến, ngăn chặn quân Đức chạy trốn về dãy núi Alper và Na Uy. Vì việc này, ông ra lệnh cho quân đội của Barton tiếp tục tiến quân về miền Đông Nam, cho đến khi Linz và sông Danube. Còn quân Derer bảo vệ quân Barton thì đi qua Nuremberg và Munich để tiến về phía đông. Vào ngày 15 tháng 4, quân đồng minh phát động cuộc tổng tiến công lần cuối vào nước Đức. Ngày 26 tháng 4, quân Mỹ và quân Liên Xô gặp nhau chính thức tại Torau bên bờ sông Elbe. Ngày 7 tháng 5, phát xít Đức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Tháng 8 năm 1945, Bradley trở thành cục trưởng Cục Quản lý Quân nhân xuất ngũ của Mỹ. Tháng 11 năm 1947, ông trở thành tham mưu trưởng của lục quân Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 1949, Bradley lại đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Tham mưu trưởng Mỹ. Không lâu sau thì kiêm chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ của tổ chức này. Tháng 9 năm 1950, Bradley được phong làm Thượng tướng 5 sao. Khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Tham mưu trưởng Mỹ, Bradley đã tham gia lên kế hoạch, tổ chức và chỉ huy chiến tranh Triều Tiên. Người West Point luôn nhấn mạnh, chủ động tấn công, hành động quyết đoán, không được rụt rè, nhút nhát, sợ hãi, không dám hành động. Đây cũng là phẩm chất cần có của một đấng nam nhi. Đó hồng đen trong Nhà Trắng, Condoleezza Rice, là người có tính cách vô cùng quyết đoán. Gia đình Rice luôn tin tưởng vào một chân lý. Con của người da đen chỉ khi xuất sắc hơn con của người da trắng gấp 2 lần thì họ mới có thể bình đẳng. Xuất sắc gấp 3 lần thì mới có thể vượt qua đối phương. Bố mẹ nói với Rice rằng, ngoài Birmingham, còn rất nhiều cơ hội khác. Nếu nỗ lực, chăm chỉ học tập, không ngừng tiến lên thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Bạn có thể không mua nổi một chiếc hamburger trong quán ăn, nhưng vẫn có thể làm tổng thống. Rice đã từng mơ ước mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Năm 16 tuổi, bà bước chân vào Học viện âm nhạc Lamon của Đại học Denver, nơi bố bà làm việc để học dương cầm. Nhưng trong thời gian từ năm thứ 2 tới năm thứ 3, kế hoạch chi tiết để thực hiện ước mơ của bà bị hủy bỏ. Mùa hè năm đó, bà tham gia cuộc thi âm nhạc Aspen nổi tiếng, gặp phải một cuộc cạnh tranh tàn khốc nhất từ trước tới nay. Tôi gặp phải những đứa trẻ 11 tuổi, chúng chỉ cần nhìn một cái là có thể diễn tấu được khúc nhạc mà tôi phải tập luyện suốt một năm. Tôi nghĩ mình không thể nào có cơ hội được diễn tấu tại nhà hát Carnegie nữa. Khi biết rõ tài năng của mình trong lĩnh vực dương cầm là có hạn, bà quyết định chuyển sang làm chính trị. Bởi vậy mới có thành tựu rực rỡ ngày hôm nay. Bà trở thành bông hồng đen duy nhất trong Nhà Trắng tính tới thời điểm này. Bài học West Point. Hành động mới tạo nên sự trác việc. Trường quân sự West Point luôn yêu cầu các học viên của mình phải hành động quyết đoán. Việc ngày hôm nay chớ để ngày mai. Muốn con trai bạn trở thành một người làm việc quyết đoán thì cha mẹ phải dạy con rằng là con trai thì phải dũng cảm, làm việc quyết đoán, không bao giờ dây dưa, kéo dài. Vậy cha mẹ làm thế nào để bồi dưỡng cho con trai tính cách quyết đoán? 1. Tôn trọng cá tính của con trai. Khi cha mẹ ôm đờm toàn bộ cuộc sống của trẻ, không bồi dưỡng tính tự lập cho trẻ, thì sự phát triển cá tính của chúng sẽ bị hạn chế. Mà cá tính chính là đặc trưng tâm lý, chỉ sự ổn định và bình thường của con người. Đặc trưng tâm lý này quyết định thái độ và phương thức hành vi của một người đối với một sự vật nào đó. Cá tính không chỉ được thể hiện trong quan niệm, thế giới quan, lý tưởng của một người, mà còn được thể hiện trong hứng thú, năng lực, khí chất và tính cách của người đó. Nếu cha mẹ chỉ một lòng thương yêu, chiều chuộng, quản giáo trẻ, thì sẽ ngăn cản sự phát triển cá tính của chúng, khiến chúng đánh mất ý chí tự lập và nhân cách của bản thân. Điều này không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Khi còn nhỏ, thứ quý giá nhất của con trai chính là cá tính. Khi giáo dục và bồi dưỡng, cha mẹ chú ý không làm hạn chế sự phát triển cá tính của trẻ, mà hãy nỗ lực tạo ra một không gian rộng lớn hơn cho cá tính của chúng không ngừng phát triển, để con trai được rèn luyện, để không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn có một cá tính riêng. Độc lập, tự chủ là nguồn gốc của mọi niềm vui, sự tự tin và thành công của con người. Người không độc lập sẽ không có cảm giác tự do. Không có cảm giác tự do thì không đủ tự tin. Không tự tin thì đương nhiên là không thể vui vẻ. Muốn trẻ trở thành chủ nhân trong cuộc sống của chính mình thì hãy rèn luyện cho trẻ ý thức tự lập từ sớm. 2. Bồi dưỡng khả năng quyết đoán của trẻ. Có những người đàn ông khi làm việc hay giao tiếp trong xã hội thường thiếu sự quyết đoán. Khi cần quyết thì không quyết, khi vừa quyết định xong lại lập tức hối hận. Người không quyết đoán thường do dự và để lỡ cơ hội. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, tính cách do dự, không quyết đoán có thể là hậu quả để lại do ảnh hưởng quá lớn của cha mẹ từ thuở nhỏ. Do đó, cha mẹ cần bồi dưỡng tính cách quyết đoán cho trẻ từ khi còn nhỏ. Một mặt, cha mẹ phải là tấm gương tốt cho trẻ, dùng sự quyết đoán của mình để âm thầm ảnh hưởng tới trẻ. Với những yêu cầu mà trẻ đưa ra, nếu hợp lý thì đáp ứng, nếu không thì cần dùng thái độ rõ ràng để từ chối, đồng thời nói rõ nguyên nhân cho trẻ. Từ đó bồi dưỡng cho trẻ ý thức tự mình quyết định, thúc đẩy tính cách trẻ phát triển lành mạnh. Mặt khác, cha mẹ không nên tranh cãi với nhau trước mặt trẻ, bởi vì trong mắt trẻ, cha mẹ đều là đại diện của sự thần kỳ mà uy nghiêm, quyền quy. Nếu ý kiến của cha mẹ mâu thuẫn với nhau, trẻ sẽ không biết nghe theo ai, lâu dần sẽ hình thành thói quen do dự, thiếu quyết tâm. 3. Chàng trai lạc quan, dám làm, dám chịu. Muốn con trai mình có tính cách lạc quan, cha mẹ không nên kiểm soát trẻ quá chặt. Bởi vì kiểm soát quá chặt có thể kìm hãm tính cách ngây thơ, trong sáng của trẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Do đó, cha mẹ hãy để trẻ có những quyền lựa chọn khác nhau trong từng giai đoạn, độ tuổi khác nhau. Chỉ những đứa trẻ từ nhỏ đã có quyền lựa chọn thì mới có thể cảm nhận được niềm vui và sự tự tại thực sự. Cho dù là người có bản tính lạc quan, nhưng không phải lúc nào cũng gặp mọi điều như ý trong mọi việc. Do vậy, không thể luôn luôn vui vẻ. Tốt nhất là ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ hãy bồi dưỡng cho trẻ năng lực đối phó với khó khăn, trở ngại. Để trẻ học sự nhẫn nại hoặc tìm kiếm một nơi gửi gắm tinh thần khác khi đối mặt với nghịch cảnh. Ví dụ như tham gia thể dục thể thao, trò chuyện với bạn bè. Bồi dưỡng cá tính của trẻ cần phải bắt đầu từ khi còn sớm. Cha mẹ đừng an ủi mình rằng, chờ nó lớn rồi tự nhiên sẽ hiểu. Trên thực tế, điều này là không thể. Bạn không thể khiến một cậu bé lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát. Sau 18 tuổi, bỗng nhiên tỏ ra quyết đoán, kiên quyết, biết giao tiếp như một nhà ngoại giao tài ba. Cũng không thể hy vọng một đứa trẻ luôn tiêu tiền phung phí. Sau 20 tuổi, bỗng trở thành một chuyên gia tài chính. Do đó, cha mẹ cần bồi dưỡng cá tính cho trẻ từ nhỏ, để trẻ có đủ cơ sở để trở thành một người đàn ông tốt, đồng thời hướng dẫn trẻ tích lũy các năng lực và phẩm chất để thành công. 4. Bồi dưỡng và huấn luyện tính tự lập cho trẻ, thúc đẩy việc hình thành tính cách quyết đoán. Giai đoạn dậy thì là thời kỳ quá độ từ dựa dẫm sang tự lập của trẻ. Trong thời kỳ này, cha mẹ nên chú trọng tới việc bồi dưỡng khả năng tự lập cho trẻ để giúp chúng hình thành một nhân cách toàn diện. Sau khi trẻ bước vào thời kỳ dậy thì, cha mẹ nên thay đổi phương pháp quản lý của mình một cách có ý thức. Buông tay để trẻ tự rèn luyện. Đừng sợ chúng làm không tốt, cũng đừng trách cứ chúng, hay ôm đờm làm thay chúng. Đối với những việc mà trẻ tự làm, chỉ cần chúng đã nỗ lực, thì cho dù kết quả như thế nào, cũng nên khẳng định và khen ngợi, để trẻ thêm tự tin. Tôi làm được là một cảm giác vô cùng quan trọng đối với những cậu con trai trong giai đoạn dậy thì. Nó là động lực để phát triển tính tự lập cho trẻ. Cha mẹ nên tạo ra cơ hội để bồi dưỡng cho trẻ năng lực tự mình đưa ra quyết định. Biến chàng trai đang trong giai đoạn dậy thì trở thành một nam tử hán thực sự. Để chúng tự lập, suy nghĩ vấn đề mà chúng phải đối diện. Cha mẹ nên khuyên trẻ không được ngập ngừng, do dự, mà hãy cố gắng dạy chúng học cách đưa ra quyết định. Rèn luyện cho trẻ khả năng quyết đoán, tổ chức và chỉ huy là việc quan trọng hơn bất cứ việc gì. Bài học trưởng thành. Muốn bồi dưỡng cho trẻ tinh thần dũng cảm, cha mẹ cần phải kịp thời tiến hành giáo dục vai trò giới tính cho trẻ. Khích lệ con trai dũng cảm thể hiện sự cương nghị của mình để để chúng hình thành ý thức. Con trai sinh ra đã phải là người dũng cảm, dám phấn đấu, dám làm, dám chịu. Tính cách quyết đoán của con trai cũng cần phải bồi dưỡng từ nhỏ. Cha mẹ nên giảm bớt sự cưng chiều với con trai để chúng không hình thành tâm lý ỷ lại. Cha mẹ còn nên để cho con mình đối mặt với các vấn đề và giải quyết khó khăn. Làm như vậy sẽ có tác dụng tích cực trong việc bồi dưỡng tính cách quyết đoán và tinh thần tự lập cho trẻ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 6, chấp hành tạo ra hiệu quả, lao động mới tạo ra kết quả mong muốn. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con trai phải biết khắc phục mọi khó khăn, dũng cảm đối mặt với hiện thực. Tướng quân Patton, tốt nghiệp trường quân sự West Point, từng nói: phải tiến công một cách thần tốc, vô tình, dũng mãnh và không ngừng nghỉ. Chỉ có hành động mới có thể chứng minh được giá trị của bản thân. Tại West Point, thành tích rèn luyện, thể trạng của học viên được ghi vào thành tích học tập. Điểm số bình quân của họ sẽ là căn cứ để xếp hạng giữa các học viên trong lớp và trong trường. Mà sự xếp hạng này quyết định chức vụ cao hay thấp mà một người có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Việc đánh giá và xếp hạng các học viên của trường quân sự West Point đều căn cứ vào các biểu hiện thực tế. Tinh thần dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn này cũng chính là một trong những tố chất mà con trai cần phải có. Minh chứng West Point. Thống soái quân đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai, Douglas MacArthur, vào năm 1903 đã tốt nghiệp trường quân sự West Point với thành tích đứng đầu. Năm 1917, tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội của ông là sư đoàn cầu vồng bất khả chiến bại, là đội quân có sức mạnh chiến đấu nhất của quân Mỹ. Bản thân ông cũng luôn có những thành tích kiệt xuất, luôn là người đầu tiên lao ra khỏi chiến hào, xông vào quân địch. Ông là tham mưu tối cao, nhưng khác với các tham mưu khác, ông không ở trong sở chỉ huy, mà hầu như ở trận chiến nào, ông cũng tham gia. Bản thân ông trên chiến trường đã tiêu diệt vô số quân địch, bắt sống được thượng tá quân Đức. Ngay cả Patton, người được ca ngợi là huyết đảng, trong một lần cùng tướng quân MacArthur ra chiến trường, cũng phải phục ông sát đất. Trong thư Patton gửi cho vợ mình, ông viết: tướng quân MacArthur là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Chính MacArthur đã đánh cho quân Đức tan tác, vội vã đầu hàng. Tháng 8 năm 1945, MacArthur nhận lệnh làm thống soái tối cao của quân đồng minh, chấp hành nhiệm vụ chiếm lĩnh Nhật Bản. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó, ông đại diện các nước đồng minh chấp nhận sự đầu hàng của Nhật. MacArthur đã có thực tiễn hơn 50 năm làm quân sự, được ca ngợi là lão tướng một thế hệ của quân nhân Mỹ. Mưu lược quân sự tinh tường và tinh thần can đảm dám chiến đấu, dám chiến thắng đã khiến ông được coi là một kỳ tài trong lịch sử chiến tranh Hoa Kỳ. MacArthur nói, chỉ những người không sợ chết mới đáng được sống. Đây chính là biểu hiện của tinh thần thực tiễn của học viên trường quân sự West Point. Là một chàng trai, cần phải khắc phục tất cả khó khăn, dũng cảm đối mặt với thực tiễn. Năm MacArthur 13 tuổi, ông quyết định đi bán báo để kiếm tiền tiêu vặt. Sự cạnh tranh giữa những người bán báo trên đường Norfolk vô cùng gay gắt. Khi MacArthur đi bán báo ở đây, đã có rất nhiều đứa trẻ cùng làm công việc này. Những đứa trẻ khác còn liên kết với nhau, không cho MacArthur được bán báo nữa. Buổi tối về đến nhà, cậu bé MacArthur vô cùng bất an vì còn một đống báo chưa bán hết. Mẹ cậu thấy vậy thì nghiêm khắc nói với cậu: ngày mai con vẫn phải đi, bán hết số báo này, nếu không thì đừng quay về. Tối hôm sau, khi MacArthur về tới nhà, quần áo bị xé rách tả tơi, ở mũi và miệng còn có vết máu, ngón tay sưng vù. Nhưng báo đã bán hết, cậu đã đánh nhau với những đứa trẻ không cho cậu bán báo. Tương tự, trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cũng phải xác định là con trai thì phải khắc phục mọi khó khăn, dũng cảm hành động, không chỉ kích thích bản năng cạnh tranh mà còn bồi dưỡng cho chúng tinh thần kiên trì tới cùng. Bài học West Boy. Là con trai thì phải khắc phục mọi khó khăn, làm bất cứ việc gì cũng phải trải nghiệm thực tiễn, dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả. Vậy làm thế nào để bồi dưỡng năng lực thực tế cho con trai? 1. Khích lệ và ủng hộ con tham gia các hoạt động xã hội thực tiễn. Cha mẹ nên phối hợp tích cực với thầy cô giáo và nhà trường, khuyến khích trẻ dũng cảm thực hiện các hoạt động mà nhà trường tổ chức để kích thích trí sáng tạo và tính linh hoạt của trẻ. Nhưng xin hãy nhớ rằng, giúp đỡ không có nghĩa là làm thay. Sự chỉ bảo đúng lúc và giúp đỡ hữu hiệu của cha mẹ là điều kiện tất yếu và là cơ sở đảm bảo để trẻ thành công trong các trải nghiệm. Có thể thử để trẻ tự mình giải quyết những vấn đề trong gia đình. Hay nói cách khác, khi trẻ gặp phải vấn đề nào đó trong cuộc sống, nên để cho trẻ có đủ thời gian và không gian để đối mặt với mâu thuẫn, cảm nhận khó khăn và giải quyết vấn đề. Cha mẹ hãy cố gắng là một người bàng quan và là người bình luận sau sự việc, để trẻ tự mình giải quyết vấn đề, tích lũy kinh nghiệm sống, nâng cao năng lực xử sự. Hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động công ích xã hội để hiểu ý nghĩa của các quy phạm xã hội. Làm quen với phương thức vận hành cơ bản của xã hội, tích lũy kinh nghiệm xã hội, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong các nền văn hóa. Từ đó tích lũy kinh nghiệm sống, xây dựng và ý thức trở thành một công dân tốt, ý thức gia nhập xã hội. 2. Cùng trẻ tiến hành các hoạt động thực tiễn. Hiện nay, các ông bố bà mẹ đều tương đối bận rộn. Có những bậc phụ huynh thường ca thán rằng con mình ăn quá nhiều, quá béo, lười vận động. Thực ra, bố mẹ có từng nghĩ rằng mình cũng có những khiếm khuyết này hay không? Nếu bạn muốn con mình yêu thích các hoạt động thực tiễn, ví dụ như điều tra xã hội, rèn luyện thể dục thể thao, thì cha mẹ cũng phải đưa trẻ đi tham gia vài lần, để trẻ hòa nhập vào với các hoạt động đó. Sau đó, để trẻ nói về những điều tai nghe mắt thấy, coi việc học tập là một hình thức, động thái, tương tác trong xã hội. Trẻ sẽ dễ dàng hòa nhập vào hoạt động học tập, bất cứ việc gì cũng có thể tương tác với người khác. Cha mẹ có thể tranh thủ ngày cuối tuần để đưa trẻ đi leo núi, hoặc để trẻ đi mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cho gia đình. Ngoài ra, có thể cùng trẻ tiến hành các hoạt động điều tra xã hội. 3. Tạo cho trẻ nhiều cơ hội để thực hành. Tục ngữ nói, trăm hay không bằng tai quen, tức là làm đi làm lại nhiều lần. Một người dù có năng lực nhưng vẫn cần trải qua các quá trình thực tiễn thì mới có thể thành công. Bởi vậy, cha mẹ nên tạo các điều kiện cần thiết để trẻ được hoạt động thực tiễn. Ủng hộ trẻ tham gia các nhóm hoạt động sở thích. Cha mẹ có thể cùng trẻ thảo luận, ủng hộ trẻ tham gia một vài câu lạc bộ mà chúng thích, nhưng không nên quá nhiều. Sau khi tham gia, nên tạo dựng mối quan hệ với huấn luyện viên tại câu lạc bộ, nghiêm túc tìm hiểu và nhìn nhận tình hình hoạt động của trẻ ở đó. Trong quá trình giáo dục nâng cao năng lực thực tiễn của trẻ, ủng hộ và hướng dẫn trẻ tiến hành những trải nghiệm sáng tạo không nguy hiểm. Trong quá trình học tập, chơi đùa và sinh hoạt của trẻ, chúng thường nảy ra các suy nghĩ mới mẻ và muốn được trải nghiệm nó. Cha mẹ hãy nghiêm túc suy nghĩ, nếu đó là một nhân tố không gây nguy hiểm cho tâm sinh lý của trẻ, thì nên ủng hộ và hướng dẫn trẻ. Trí óc càng sử dụng nhiều thì càng linh hoạt, nhanh nhạy. Chân tay càng sử dụng nhiều thì càng khéo léo. Trên thế giới, có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu đều được thực hiện thông qua đôi bàn tay. Người lao động sáng tạo nên thế giới và cũng tạo ra bản thân. Đôi tay cần phải rèn luyện từ khi còn nhỏ thì mới có thể lao động. Đôi tay phải thường xuyên được sử dụng thì mới trở nên khéo léo. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, đôi tay của mỗi đứa trẻ đều có thể trở nên khéo léo hơn. Đầu óc của mỗi đứa trẻ cũng trở nên linh hoạt hơn. Năng lực thực tiễn của chúng đương nhiên sẽ được nâng cao hơn. 4. Cổ vũ trẻ khắc phục mọi khó khăn. Cổ vũ trẻ dũng cảm đối mặt với thực tế Đó là thái độ quan trọng trong học tập và giao tiếp. Tính cách của mỗi đứa trẻ đều khác nhau. Một đứa trẻ nhạy cảm thường có cảm nhận rất sâu sắc về những thất bại trong học tập. Lúc này, cha mẹ nên cổ vũ và chấp nhận trẻ. Dưới đây, xin hãy xem cách làm của bố Kiên. Kiên nhìn đống bài tập nghỉ hè mà cô giáo giao về nhà, buồn bã nói với bố. Cô giáo bắt bọn con phải thực hiện một cuộc điều tra về ẩm thực tại một cửa hàng nhỏ. Bắt con phải phỏng vấn ông chủ, viết ra lịch sử và những nét đặc sắc của nhà hàng đó. Bố, con thấy hơi sợ, làm thế nào bây giờ? Bố nói, thực ra hồi nhỏ bố cũng từng giống như con bây giờ. Khi đó ông bà nội con buôn bán, cần tiếp xúc với nhiều người lạ. Ban đầu bố cũng sợ hãi không dám. Ông nội con đã cổ vũ bố rằng, bất cứ việc gì cũng có khởi đầu, làm nhiều thì sẽ quen. Thế là bố không sợ nữa. Lần đầu tiên có thể dựa vào lời nói và phương pháp mà bố dạy con để nói chuyện và làm việc với người khác. Kiên vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Bố nói tiếp, thế là với người khách lạ đầu tiên, bố nói rất ít, chỉ là họ cần mua gì thì bố lấy cho họ. Ông ấy còn khen bố là đứa trẻ chăm chỉ và thông minh, nhưng thực ra bố rất căng thẳng. Bố đã lấy hết dũng khí để đứng ở cửa hàng đó và đón vị khách đầu tiên. Sau đó thì khá hơn nhiều. Con có thể thử xem. Bố tin rằng con cũng có thể. Sau đó Kiên đứng lên, nói bằng giọng kiên quyết. Bố, con cũng sẽ dũng cảm như bố, để con thử xem sao. Sau đó, việc đầu tiên Kiên làm là dạch ra những câu hỏi cần hỏi ông chủ tiệm ăn. Sau đó nói thử trước bố một lần. Bố vừa đề nghị, vừa khích lệ và khen ngợi cậu. Sau vài lần nói thử, thì Kiên không còn căng thẳng như ban đầu nữa, mà đầy tự tin ra khỏi nhà. Bài học trưởng thành. Một cậu bé 2-3 tuổi thường quả quyết nói với bạn rằng, bố làm thế là không đúng, cô giáo con bảo phải làm thế này. Hay nói cách khác, thái độ và hành vi của những người có tiếp xúc thân mật hay quan hệ gần gũi với trẻ sẽ có vai trò hướng dẫn, chỉ đạo rất hữu hiệu đối với hành vi của chúng. Ví dụ như khi ở nhà, các cô giáo ở trường mầm non có thể trở thành một biểu tượng quyền quy. Khi ở trường mầm non, bố mẹ lại đóng vai trò này. Mượn những người thân thiết và đáng kính với trẻ để hướng dẫn hành vi cho trẻ thường rất hữu hiệu. Trẻ thường rất thích hoạt động, sự cạnh tranh và kích thích khi hoạt động thường có một sức hút thần kỳ với chúng. Chúng ta có thể thiết kế nhiều hoạt động cho trẻ, thông qua những hoạt động đó để hướng dẫn hành vi cho chúng. Ví dụ, khi một đứa trẻ chưa đến 3 tuổi, biết tự mặc quần, mẹ hãy vỗ tay và khen, con giỏi quá. Điều này sẽ kích thích ham muốn học cách xỏ giày, mặc quần áo của chúng. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại,

cũng đang muốn được đóng vai này, như Norman Shearer, Katharine Hepburn, Paulette Gaura, và dư luận vẫn đinh ninh rằng Paulette sẽ là người được nhận vai diễn này. Tuy nhiên, 4 ngày sau, Vivian được thông báo bà đã nhận được vai diễn mà mình từng mơ ước. Tương tự, trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cần xác định rằng đừng để trẻ hình thành thói quen do dự, hãy giúp con trai mình tạo thành thói quen, lập tức hành động. Bài học West Boy. Người của trường West Boy cho rằng chỉ có lập tức hành động mới có thể chiếm được tiên cơ. Trên chiến trường cuộc đời, may mắn luôn mỉm cười với những người đã nỗ lực, phấn đấu và chiếm được cơ hội đầu tiên. Trích lời của nguyên hiệu trưởng trường West Boy năm 1980, người từng tốt nghiệp tại ngôi trường này, Fred Lagan. Con trai muốn trở thành một người lập tức hành động thì phải dũng cảm, không hề do dự, độc chiếm tiên cơ. Làm thế nào để bồi dưỡng cho con trai thói quen lập tức hành động? 1. Chỉ cho trẻ tác dụng của việc lập tức hành động và tác hại của việc do dự kéo dài thời gian. Muốn con trai lập tức hành động thì đừng để con có thói quen do dự. Hãy chỉ ra cho trẻ tác hại của thói quen kéo dài và tác dụng của việc lập tức hành động. Luôn yêu cầu trẻ phải đúng giờ. Thiên vào học tiểu học, nhưng cậu là một người cao su, khiến mọi người lo lắng. Làm bất cứ việc gì cậu cũng rất chậm chạp. Tự ăn cơm, mặc quần áo, đi học, làm bài tập, chơi trò chơi. Cậu thường quên việc cần phải làm, bài tập không bao giờ hoàn thành đúng hạn. Mỗi khi cậu cần làm việc gì đó, nếu cha mẹ không thường xuyên quát lên, làm ngay bây giờ, thì cậu sẽ không bao giờ chủ động bắt tay vào việc. Vì việc này mà cha mẹ Thiên vô cùng lo lắng, tưởng con mình mắc chứng trì độn. Thực ra, những trẻ chậm chạp như Thiên hiện nay rất nhiều. Nhưng ngoại trừ một số rất ít trẻ đần độn, thì dây dưa chậm chạp là một thói quen chứ không phải là một đặc trưng cá tính của con người, cũng không phải là khiếm khuyết về tính cách. Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể sửa được thói quen này. Hãy để kết quả tự nhiên trừng phạt trẻ. Ví dụ, một buổi sáng, mẹ nói với con trai, con mà đi muộn thì cô giáo sẽ phê bình con đấy. Con trai nói như thể không có việc gì xảy ra. Mẹ, lát nữa con sẽ dậy, vẫn kịp mà. Ai ngờ cậu ngủ quên mất. Khi cậu tỉnh dậy thì đã sát giờ vào lớp. Lúc này, cậu bắt đầu lo lắng, sắp sắp ngửa ngửa chạy đi đánh răng, rửa mặt rồi lao tới trường. Nhưng dẫn đến muộn và bị cô giáo phê bình. Những đứa trẻ đã bị trừng phạt như vậy thì sau này tự nhiên sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn, biết tranh thủ thời gian hơn. 2. Bồi dưỡng khả năng thực hành cho trẻ. Kiến thức trẻ nắm được vẫn chưa chắc chắn, ấn tượng mơ hồ, có một phần nguyên nhân là vì trẻ chưa thực sự nhận thức sâu sắc về kiến thức đó. Năng lực tư duy và năng lực điều hòa của trẻ còn kém. Việc cho trẻ thực hành nhiều sẽ giúp trẻ nâng cao được năng lực của mình. Do đó, cha mẹ nên đưa trẻ ra ngoài vận động, ví dụ như chơi cầu lông, bóng rổ, đi bơi. Cũng có thể để trẻ tự mình làm việc, ví dụ như mặc quần áo, soạn sách vở, học làm việc nhà. Những việc này đều có ích cho việc nâng cao khả năng thực hành của trẻ, từ đó nâng cao năng lực tư duy của chúng. 3. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho trẻ. Có một bà mẹ tìm đến một nhà giáo, xin tư vấn về phương pháp giải quyết vấn đề chậm chạp của con trai chị. Chị nói, con trai tôi làm bài tập lúc nào cũng rất chậm chạp, hôm nào cũng thức tới 11 giờ mới làm xong. Có cách nào để nó nâng cao tốc độ, không chậm chạp như trước nữa không? Nhà giáo ấy trả lời, chị thử quy định cho con thời gian hoàn thành bài tập. Sau khi đã hoàn thành bài tập trong thời gian đó, nó có thể đọc truyện tranh, chơi game hay xem phim hoạt hình. Làm việc mà nó thích. Mấy tháng sau, người mẹ này lại tìm tới nhà giáo đó. Thưa cô, phương pháp mà cô nói với tôi lần trước vô ích. Mấy lần đầu còn được, nhưng sau đó nó lại như cũ. Nhà giáo trả lời, có phải sau khi chị phát hiện ra, thực ra con trai mình có thể hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng, chị lại yêu cầu nó ôn tập lại bài, rồi cho nó thêm vài bài tập nữa để làm, hoặc bắt nó làm việc nhà. Tóm lại, chị lại giao cho nó những công việc khác, đúng không? Người mẹ đỏ mặt. Hiển nhiên, thói quen chậm chạp của cậu bé này là do cậu cố tình giả bộ. Bởi vì cậu biết, cậu làm càng nhanh thì nhiệm vụ sau đó càng nhiều. Một khi cậu hoàn thành được yêu cầu này thì lập tức có thêm một nhiệm vụ mới. Thế là cậu có suy nghĩ, chỉ cần mình nhanh thì sẽ có vô số bài tập đổ xuống đầu mình. Chỉ bằng cứ làm chậm lại, như thế sẽ không cho bố mẹ cơ hội sắp xếp thêm bài tập cho mình nữa. Thế là trẻ bắt đầu chậm chạp, lười biếng, bắt đầu một cuộc chống đối vô hình với cha mẹ. Thực ra, giải quyết thói quen chậm chạp của những đứa trẻ này vô cùng đơn giản. Đó là hãy cho chúng thời gian tự do. Hoàn thành xong bài tập thì cho trẻ được chơi, được làm việc mà chúng thích. Chỉ cần cha mẹ có thể tuân thủ quy định này thì bạn sẽ phát hiện ra con bạn chắc chắn sẽ thay đổi thói quen chậm chạp. Bởi vì sau khi làm xong bài tập, chúng sẽ được vui chơi thỏa thích. 4. Lập tức hành động là một thói quen tốt có thể bồi dưỡng được. Bạn hãy thử tham khảo cách làm của bố Cương. Cương vừa ăn cơm xong, dứt bừa đũa ra bàn rồi chạy ra chơi ô tô. Hơn nữa, cho dù là ở chỗ nào, ở trên giường hay trên sàn phòng bếp, hoặc trong nhà vệ sinh, cậu đều có thể chơi rất vui vẻ. Lúc này, bố cảm thấy mình cần phải dạy dỗ cậu con trai. Bèn nói, Cương, lại đây, để đồ chơi ra chỗ bố. Con đi thu dọn bát đũa đi, lau bàn ăn thật sạch, lau cả sàn nhà nữa, rồi hãy tới lấy đồ chơi của con, và tới nơi của con để chơi. Cương thoáng khựng lại, cậu chưa bao giờ thấy bố nói với mình bằng nét mặt nghiêm khắc như vậy, trong lòng thoáng thấy khó chịu. Nhưng bình thường, mình cũng đều thu dọn sạch sẽ rồi mới chơi. Có thể hôm nay hành động của mình không tốt nên bố không vui. Thế là cậu bé Cương bèn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của bố. Thực ra thói quen tốt của trẻ hoàn toàn là do cha mẹ bồi dưỡng cho chúng, chứ không phải năng lực bẩm sinh của trẻ. Bài học trưởng thành. Trước khi trẻ bắt đầu làm một việc nào đó, cha mẹ cần phải tính toán trước thời gian để trẻ hoàn thành việc này, đồng thời đưa ra một giới hạn. Sau đó căn cứ vào tình hình hoàn thành của trẻ mà biểu dương, khích lệ chúng. Khi trẻ làm việc, cha mẹ phải tính giờ cho chúng. Nói với trẻ và khen ngợi, nếu hôm nay chúng hoàn thành công việc sớm hơn hôm qua vài phút, như thế trẻ sẽ càng tích cực hơn. Thói quen chậm chạp được phản ánh trong mọi mặt của đời sống, ví dụ như mặc quần áo, ăn cơm, chơi đùa. Do đó, muốn khắc phục thói quen xấu này thì phải bắt tay vào từ nhiều góc độ khác nhau. Đặt cho trẻ các phương án thời gian khác nhau, làm việc gì cần bao nhiêu thời gian, sau đó yêu cầu trẻ hoàn thành công việc đó mà vẫn đảm bảo về chất lượng trong khoảng thời gian đã định. Bản thân tự làm mới biết có thành công hay không. Chỉ khi bản thân tự làm mới biết có thành công hay không. Nếu bạn không kiên trì, vậy thì không thể nào biết được kết quả. Do đó là con trai, hãy kiên trì làm việc, bởi vì hành động mới tạo ra kết quả. Minh chứng West Boy. Tháng 8 năm 1930, Mark Arthur nhận được điện báo từ Bộ trưởng Lục quân. Được biết Tổng thống Hoover quyết định cho ông đảm nhiệm chức tham mưu trưởng lục quân. MacArthur nghĩ tới khủng hoảng kinh tế thế giới lúc bấy giờ và sự mở rộng của tư tưởng chủ nghĩa hòa bình. Việc chi tiêu cho quân đội buộc phải cắt giảm, nhưng chỉ sợ điều này có thể làm mất lòng mọi người. Bởi vậy có ý chối từ. Nhưng mẹ ông lại một mực khuyên ông nhận chức vụ này, còn nói, nếu còn tỏ ra nhu nhược thì bố con dưới số vàng sẽ cảm thấy nhục nhã. Tháng 11 năm 1930, Mark Arthur nhận quân hàm thượng tướng tạm thời, tuyên thệ nhậm chức tham mưu trưởng lục quân Mỹ. Ông dùng các trang thiết bị cơ giới hóa để thay thế sức ngựa, nâng cao năng lực động cơ và tốc độ của quân đội, đặt ra kế hoạch tổng động viên chiến tranh, đặt ra một cơ chế mua sắm thống nhất cho các binh chủng nhằm giảm bớt chi phí cho lương thực, xây dựng bộ tư lệnh hàng không để nâng cao hiệu quả phối hợp của bộ đội mặt đất và trên không, phản đối quốc hội vì nguyên nhân kinh tế mà muốn cắt giảm cơ cấu lục quân, phản đối việc cắt giảm biên chế trong quân đội. Ông nói, lục quân có thể thiếu lương thực, có thể ở nơi thô lậu, thậm chí trang bị sơ sài, Nhưng nếu thiếu một quan quân có tài năng huấn luyện và chỉ huy thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong chiến tranh. Sự khác biệt giữa thắng lợi và thất bại hoàn toàn nằm ở chỗ các cán bộ chỉ huy làm việc có hiệu quả hay không. Hàng năm, ông đều thành công trong việc ngăn chặn nghi án cắt giảm biên chế trong lục quân, đồng thời biện hộ cho các kế hoạch tác chiến của lục quân. Điều đặc biệt là, năm 1932, MacArthur đích thân xuất mã trấn áp đoàn quân đồi Bổng Lộc của các quân nhân đã giải ngũ tại Washington. Sau năm 1933, sau khi Roosevelt lên làm tổng thống, MacArthur tiếp tục là tham mưu trưởng lục quân. Năm 1930, thời hạn nhậm chức tham mưu trưởng lục quân của MacArthur kết thúc. Ông được điều tới làm cố vấn quân sự cho tổng thống Philippines với quân hàm thiếu tướng. Người của trường West Point cho rằng chỉ có bản thân mình tự mình thực hiện, làm việc và kiên trì với giây phút cuối cùng mới có kết quả. Do đó là con trai, bất cứ việc gì cũng phải tự tay mình làm. Như vậy mới biết kết quả thực sự là gì. Rất có thể kết quả đó chính là thành công. Chủ tịch hội đồng quản trị của mạng Baobao, Trung Quốc, Lý Tưởng, từng cho biết, chỉ cần chủ động tấn công, nỗ lực làm tốt mọi việc, thì một người có thể nắm được quyền chủ động trong cuộc sống, thay đổi số phận của mình. Cho dù là đối với doanh nhân hay người tìm việc, điều này đều vô cùng đúng đắn. Nhất là đối với thái độ tìm việc của các sinh viên, ông còn chỉ ra, tôi cảm thấy một số sinh viên bây giờ có tâm lý quá tiêu cực. Họ thường bị động chấp nhận sự sắp đặt của cuộc sống, không biết bản thân mình cần gì. Thực ra theo tôi, nếu bỏ ra 4 năm để đặt nền móng tốt, học những thứ có ích thực sự, đồng thời có một tâm lý tốt, không quá kiêu ngạo, bước từng bước vững chãi, thì sao lại không tìm được việc? Tôi thấy những người như vậy thì công ty nào cũng tranh giành để có được. Thực ra, không chỉ những sinh viên mới ra trường, mà cho dù là những cao thủ đã lăn lộn trong công việc nhiều năm, nếu không có thái độ chân thực và nghiêm túc thì cũng sẽ gặp khó khăn trong công việc. Đối mặt với khó khăn, không ca thán, chăm chỉ làm việc mới có thể tìm được thành công, thực hiện ước mơ. Tương tự, trong vấn đề giáo dục trẻ, cha mẹ cần xác định, hãy để con trai tự mình làm việc, để chúng nếm trải kết quả là gì thì mới biết có thể thành công hay không. Không thử làm việc thì sẽ không bao giờ biết kết quả cuối cùng là gì. Bài học West Point. Người của trường West Point luôn nhấn mạnh vào tính năng động chủ quan của con người. Một người cần phải hành động liên tục, trải nghiệm các thành công hay thất bại. Muốn con trai trở thành một người có thể làm việc độc lập, cha mẹ cần phải để con biết rằng, là con trai, hãy dũng cảm thách thức với bản thân, tự mình giải quyết mọi công việc. Vậy, nên làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ khả năng làm việc độc lập? 1. Để trẻ tự làm việc của mình. Trẻ sớm muộn gì cũng phải trưởng thành, chúng không thể sống với cha mẹ cả đời. Cuộc đời của con trai còn con đường dài trước mặt, còn sự nghiệp phải phấn đấu. Những việc này đều cần đến tinh thần tự lập. Khi trẻ còn nhỏ, nếu cha mẹ không yên tâm về chúng, làm thay chúng tất cả mọi việc, thì trẻ sẽ không bao giờ trưởng thành được. Các gia đình bây giờ chỉ có 1-2 con, phần lớn trẻ em được cha mẹ rất mực cưng chiều, đã quen với cuộc sống cơm bưng, nước rót. Chúng không biết những gian nan vất vả của cuộc sống, không cảm nhận được sự cần thiết phải có một cuộc sống tự lập, cho rằng tất cả đến với chúng đều rất dễ dàng và tự nhiên. Lâu dần, điều này sẽ khiến trẻ nảy sinh tư tưởng, thích an nhàn, không có chí tiến thủ. Hiển nhiên, những điều này đều không có lợi cho trẻ khi bước chân vào xã hội sau này. Do đó, cha mẹ nên nghiêm khắc yêu cầu con trai từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng và huấn luyện chúng trong mọi phương diện của cuộc sống thường ngày, để trẻ tự làm những việc trong khả năng của mình, hình thành thói quen tự mình lo liệu, tự mình quản lý và yêu lao động. 2. Để trẻ dần dần hình thành ý thức tự lo liệu. Một nhà giáo nổi tiếng Trung Quốc, ông Trần Hạc Cầm, từng nói: bất cứ việc gì mà trẻ có thể tự làm thì hãy để chúng làm. Điều này không chỉ quan trọng với việc rèn luyện tính tự lập và khả năng tự lo liệu của trẻ, đồng thời cũng dạy trẻ có trách nhiệm hơn với cuộc sống và hành vi của mình. Trong quá trình bồi dưỡng, trẻ tự mình làm việc, một mặt cha mẹ không nên ôm đồm, chiều chuộng và làm thay trẻ mọi việc để giảm bớt tâm lý ỷ lại của trẻ. Mặt khác, cần bồi dưỡng và nhấn mạnh ý thức tự quản lý của trẻ. để trẻ ý thức được rằng bản thân mình đã là một người lớn, cuộc sống và việc học tập của mình đều nên do bản thân tự làm chủ, không thể ỷ lại vào cha mẹ hay người lớn được. Đồng thời, trong cuộc sống, cha mẹ cũng nên có ý thức yêu cầu trẻ làm một số việc trong khả năng của chúng, đồng thời để trẻ ý thức được rằng làm những việc này là nghĩa vụ của mình. Lâu dần, ý thức tự lo liệu của trẻ sẽ được hình thành. 3. Để con trai hình thành thói quen tự lo liệu. Trẻ muốn tự lập, trước hết phải bắt đầu từ việc tự lo liệu cuộc sống của mình. Tức là cha mẹ hãy yêu cầu trẻ tự làm những công việc của mình. Tuy rằng trẻ còn nhỏ tuổi, năng lực chưa cao, nhưng trong cuộc sống thường ngày vẫn có rất nhiều việc mà chúng có thể làm được. Cha mẹ có thể bắt tay vào từ những việc trong học tập, cuộc sống hay hành vi, đưa ra cho chúng những yêu cầu đơn giản, dễ hiểu, dạy trẻ làm từng bước một. Cha mẹ cần cổ vũ trẻ gánh vác một số trách nhiệm tương ứng, khích lệ trẻ thử làm những việc phù hợp với độ tuổi của chúng. Ví dụ như trẻ 3-4 tuổi đã có thể học được cách đi tất, mặc quần áo, giặt khăn tay. Trẻ 10 tuổi đã biết giặt quần áo, quét dọn phòng, làm những món ăn đơn giản. Một số việc nhà như trải ga giường, quét dọn vệ sinh, mua các vật phẩm gia dụng, cha mẹ cũng có thể hướng dẫn trẻ thực hiện. Tùy theo độ tuổi của trẻ mà dần dần nâng cao yêu cầu với chúng. Ngoài ra, cha mẹ có thể cổ vũ trẻ thử nghiệm những việc mà chúng muốn làm. Đừng vì có một chút nguy hiểm mà ngăn cản chúng. Ví dụ, trẻ có hứng thú với mạch điện. Cha mẹ sau khi đã đảm bảo trẻ hiểu về cách sử dụng điện an toàn, hãy khích lệ trẻ thử lắp đặt bảng điện. Khi trẻ đã rèn luyện được các khả năng khác nhau, cha mẹ có thể để trẻ gánh vác một số trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Ví dụ, trẻ thích thực hành thì cha mẹ hãy cho trẻ phụ trách sửa các món đồ điện trong nhà. Trẻ thích vẽ tranh thì hãy cho trẻ vẽ tranh trang trí. Trẻ giỏi môn toán, cha mẹ có thể cho trẻ đi mua sắm để trẻ nhận thức về xã hội thông qua quá trình mua bán. Bài học trưởng thành. Hãy giúp trẻ hình thành thói quen làm những việc trong khả năng của chúng, không ngừng ủng hộ và khích lệ chúng. Khi trẻ làm việc gì đó, cha mẹ cần có thái độ tin tưởng, ủng hộ. Cố gắng đừng can thiệp hoặc ngăn cấm trẻ, cũng đừng phê bình hay chỉ trích chúng. Hãy buông tay để trẻ tự do hành động, để trẻ có thể vận dụng trí tuệ, năng lực của bản thân. Cho dù là thành công hay thất bại cũng không quan trọng. Trên cơ sở của thực tiễn, tính tự lập, khả năng tự lo liệu mới dần dần hình thành. Đừng quá nuông chiều trẻ, cũng đừng dung túng cho chúng. Khả năng tự lo liệu của trẻ thế nào sẽ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ của cha mẹ với chúng. Nếu cha mẹ quá nuông chiều trẻ, làm mọi việc theo ý muốn của chúng, mà rất ít khi để trẻ tham gia quản lý việc nhà, trẻ cũng sẽ không chủ động làm những việc trong khả năng của chúng nữa. Đương nhiên, chúng lại càng không bao giờ tham gia lao động. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 6, chấp hành tạo ra hiệu quả, lao động mới tạo ra kết quả mong muốn. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đừng ca thán, hãy đối mặt với thế giới bằng trái tim chân thành. Trường quân sự West Point có truyền thống coi trọng việc giáo dục lòng trung thành, không cho phép các học viên có bất kỳ hành vi, ngôn ngữ nào thể hiện sự không chân thành, bởi vì lừa dối là trở ngại rất lớn cho hành động. Một người có phẩm chất trung thành chứng tỏ đó là người rất đáng tin tưởng, biết phục tùng, thành tâm thành ý, luôn làm hết sức mình. Nếu một người thường ca thán rằng thế giới này lừa dối bạn, luôn oán trách rằng mình đã làm việc nhưng không có kết quả, đó là vì người đó chưa bao giờ chân thành đối mặt với thế giới. Minh chứng West Point. Tư lệnh tập đoàn quân của Mỹ Stilwell có một câu danh ngôn: một người chỉ cần không phụ sự kỳ vọng của quốc gia, không sống uổng một cuộc đời, thì thì chắc chắn rất thanh thản. Câu nói này đã thể hiện đầy đủ sự trung thành của một quân nhân với quốc gia mình. Từng có người đánh giá về ông là có thể hoàn toàn tin tưởng. Sau sự kiện Trần Châu Cảng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ tham chiến, Stilwell được thăng chức trung tướng năm 1942, được phái đi Trung Quốc, từng đảm nhiệm các chức tham mưu trưởng chiến khu Trung Quốc, tổng tư lệnh quân Mỹ chiến khu Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân Đồng minh Đông Nam Á, tư lệnh quân Trung Quốc đóng tại Indonesia, người phụ trách phân phối vật tư của Mỹ cho Trung Quốc. Không lâu sau, ông lại được thăng chức thượng tướng 4 sao. Trong thời kỳ nhậm chức ở Trung Quốc, ông đã nhận thức rõ rằng, cho dù là chính trị, kinh tế hay quân sự, đều rất khó có thể dựa vào quốc dân đảng để chiến thắng quân xâm lược Nhật Bản. Đồng thời, ông cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho sức mạnh mới nổi của Trung Quốc, nên có sự đồng cảm với Đảng Cộng sản. Dưới sự tác động của ông, tháng 7 năm 1944, tổ quan sát quân đội Mỹ đầu tiên đã tới Diên An. Vì tướng quân Stilwell rất đồng cảm với Đảng Cộng sản Trung Quốc về mặt chính trị, ủng hộ sự nghiệp dân chủ và tiến bộ của Trung Quốc, nên ông bị Tưởng Giới Thạch đối xử vô cùng lạnh lùng. Stilwell tốt nghiệp tại trường quân sự West Point, có tài năng trong nhiều lĩnh vực, được mọi người ngưỡng mộ. Tính cách của ông rất kiên cường, không bao giờ nói lời nào thừa. Được cho là một giảng viên quân sự xuất sắc và một nhà chiến lược chân chính của quân đội Mỹ, tướng quân Stilwell tràn đầy sự tự tin với người nông dân Trung Quốc dũng cảm, ngoan cường, có khả năng chịu khó, chịu khổ. Đó là vì ông từng sống và làm việc tại Trung Quốc 13 năm. Ông tin tưởng rằng, trải qua quá trình huấn luyện nhất định, thêm vào một người lãnh đạo tốt, thì quân đội Trung Quốc có thể chiến đấu với bất cứ quân đội nào trên thế giới. Ông từng làm tổng tham mưu trưởng cho Tưởng Giới Thạch, lẽ ra phải vô cùng xảo quyệt. Nhưng bản thân Stilwell bẩm sinh đã là người chính trực, thật thà. Tại các nơi công cộng, ông tỏ ra kiềm chế đối với thống soái tối cao. Nhưng ở những nơi khác, ông thường không nể nang gì mà trách cứ những khuyết điểm của chính quyền dân quốc, khiến Tưởng Giới Thạch nhiều lần mất mặt. Nhưng ông vẫn luôn là một vị tướng quân trung thành, không phụ lòng kỳ vọng của quốc gia. Ai cũng có lúc gặp phải việc không như ý, đều trải qua thời khắc không được mọi người chấp nhận, đều thi thoảng bị thế giới này lừa gạt. Nhưng chỉ cần bạn dũng cảm, chân thành đối mặt với thế giới này, không ca thán, oán trách, không từ bỏ sự chân thành của mình, thì thế giới này sẽ thay đổi vì sự chân thành đó. Đặc biệt là một chàng trai, muốn làm nên thành công thì cần phải chân thành đối mặt với thế giới, chứ không phải là ca thán, oán trách. Lý là một công nhân sửa chữa trong một xưởng sửa chữa ô tô. Từ ngày đầu tiên vào làm việc tại đây, anh lúc nào cũng ca thán rằng công việc sửa chữa máy này quá bẩn thỉu, nhìn người tôi này, hay công việc này vất vả quá, tôi rất ghét nó. Hằng ngày, Lý đều sống trong những lời ca thán và tâm trạng bất mãn. Anh cho rằng mình đang sống gian khổ mỗi ngày, bán sức lao động như một nô lệ. Do đó, mỗi giây, mỗi phút, Lý đều lén quan sát ánh mắt và hành động của thợ cả. Cứ có thời cơ là anh lại lười biếng, làm việc qua loa. Chớp mắt, mấy năm đã trôi qua, khi đó ba công nhân khác cùng vào xưởng với Lý, nhờ vào tay nghề của mình, đã đi tìm việc khác, hoặc được công ty cho đi học đại học. Duy chỉ có Lý là vẫn làm công việc sửa chữa mà anh căm ghét trong những lời ca thán của chính bản thân mình. Người bị hại lớn nhất của ca thán chính là bản thân anh, chứ không phải là người khác. Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người tuy nhận được sự giáo dục tốt, thậm chí tài năng đầy mình, nhưng lại rất khó đạt được thành công. Thậm chí còn ở trong công ty suốt một thời gian dài mà không được thăng chức. Đó không phải là vì họ sinh không gặp thời, mà là thiếu dũng khí chân thành, đối mặt với tất cả. Luôn luôn nghi ngờ môi trường, hoàn cảnh, ca thán, oán trách mọi thứ xung quanh. Do đó, khi giáo dục trẻ, cha mẹ đừng cho chúng cơ hội ca thán, mà hãy nói với chúng rằng, thành khẩn đối mặt với thế giới này, hành vi của bạn mới được cả thế giới chấp nhận. Bài học West Boy. Không nói dối, không lừa gạt là phẩm chất đáng tự hào của tất cả các học viên West Boy. Chân thành làm người là vinh dự của các học viên West Boy. Cho dù phải đối mặt với khó khăn như thế nào, chỉ cần dùng một trái tim chân thành để đối mặt với thế giới, bạn sẽ cảm thấy luôn thanh thản, và làm như vậy cũng thể hiện được phẩm chất chân thành của một người. Thực ra mọi nỗi buồn vui, ly hợp của con người đều có thể nhận được một đáp án công bằng trước sự chân thành. Bởi vì bạn chân thành nên thế giới mới trở nên đáng yêu. Muốn con trai không ca thán, oán trách thế giới, cuộc sống, xuất thân gia đình, nỗi vất vả trong học tập, cha mẹ cần phải dạy con trai rằng chân thành và nhân cách có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu một người con trai không chân thành và có trái tim biết ơn, chỉ biết oán trách cái này, oán trách cái kia thì rất khó để xây dựng được uy tín của bản thân. Vậy, bố mẹ nên làm thế nào để xóa bỏ thói quen ca thán của trẻ, thúc đẩy những hành vi chân thành của chúng? 1. Tạo cho trẻ một môi trường gia đình không có lời oán trách. Vì cuộc sống luôn đầy những điều không như ý, nên có thể cha mẹ cũng đã quen oán trách. Số phận bất công, sinh không hợp thời, tạo quá trêu ngươi. Trong những sự oán trách đó, họ dường như không nhìn thấy, không trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ đơn thuần phóng đại những bất hạnh của mình. Trong những lời oán trách đó, con người đều tính toán thiệt hơn. Nhưng kết quả thì sao? Oán trách sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên đẹp đẽ hơn sao? Hoàn toàn ngược lại. Oán trách chỉ kéo bạn lại gần hơn với thất bại và kéo xa thành công ra mà thôi. Do đó, nếu bố mẹ có thói quen oán trách thì hãy lập tức thay đổi. Hãy tạo cho trẻ một không khí gia đình không có lời oán trách. Cố gắng để trẻ chân thành đối mặt với tất cả. Chỉ cần là việc mà chúng phải làm thì hãy đừng oán trách mà chấp nhận và hoàn thành. Đó là một trong những điều cần thiết trong giáo dục tố chất cho trẻ. Rất nhiều đứa trẻ thích oán trách rằng giày thể thao của mình không phải là hàng hiệu, tiền tiêu vặt của mình ít. Đó là một thói quen không tốt. Lâu dần, gia đình sẽ trở thành nơi để chúng trút lời ca thán. Việc học tập sẽ trì trệ, có quá nhiều cái cớ để chúng không ngừng oán trách. Những lời oán trách, sự nổi giận hay chấp nhặt của con trai đều là những thói quen xấu và có mối quan hệ với không khí gia đình mà cha mẹ tạo dựng nên. Ví dụ, cha mẹ ca thán rằng, hôm nay xui quá, bảo vệ đuổi theo em rồi cứ đòi em phải trình thẻ ra vào. Em đã nói là mình không mang theo mà ông ta vẫn không tha. Muốn chửi ông ta một trận. Chỉ là một viên bảo vệ nhỏ xíu mà hỏng hách. Hay những câu đại loại như, hôm nay bị tắc đường, bực mình quá. Khi trẻ sống trong môi trường đó thì chắc chắn chúng sẽ thường xuyên ca thán về nhiều việc. Ví dụ, lần này thì không tốt là vì cô giáo tiếng Anh phát âm không chuẩn. Môn toán của con bị điểm kém là vì con không thích thầy giáo dạy toán. Trẻ sẽ tìm được rất nhiều yếu tố để ca thán. Thói quen ca thán, oán trách cứ thế dần dần ăn sâu vào tâm hồn của trẻ. 2. Thay đổi thái độ, rèn luyện cho trẻ thói quen không oán trách. Trong cuộc sống hiện đại, với nhịp sống hối hả, tâm trạng của con người cũng trở nên nóng nảy. Một người vốn không có thói quen ca thán, nhưng dần dần cũng bị môi trường xã hội gây ảnh hưởng. Nhất là những ông bố bà mẹ của xã hội hiện đại. Áp lực của họ rất lớn. Ca thán, oán trách là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu bạn muốn ca thán, vậy thì mọi điều trong cuộc sống đều là đối tượng để bạn ca thán. Nếu bạn không ca thán, thì mọi điều trong cuộc sống đều không khiến bạn phải ca thán. Nên biết rằng, nếu chỉ biết ca thán, oán trách, thì không những không giải quyết được vấn đề, mà có lúc còn khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Tâm lý này của cha mẹ cũng ảnh hưởng tới sự trưởng thành của trẻ. Do đó, cho dù bạn phải đối mặt với hiện thực như thế nào, thì cũng đừng nên ca thán. Hãy nói với con trai bạn rằng, hãy dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thay đổi hiện trạng, giành lấy hạnh phúc, chứ không chỉ biết kêu ca để biểu đạt tâm trạng của mình. Khi trẻ cảm nhận được sự tốt đẹp của việc không ca thán, oán trách từ sự thay đổi của cha mẹ, trẻ tự nhiên cũng dần dần hình thành tâm lý không oán trách. Thực ra, cha mẹ có thể nói với trẻ, cuộc sống là sự tổng hòa của năm vị, chua, ngọt, đắng, cay và mặn. Sau khi con đã nếm trải vị ngọt thì phải nếm trải bốn vị còn lại. Những ngày tháng ngọt ngào đương nhiên là khiến người ta vui vẻ. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có ngọt ngào thì dần dần vị ngọt cũng trở thành vô vị. Còn những vị khác tuy rằng không tốt, nhưng nó có thể khiến cho ý chí của con kiên cường hơn, tư tưởng trưởng thành hơn. Và qua đó con sẽ học được cách trân trọng vị ngọt hơn. 3. Khi trẻ oán trách, hãy giúp đỡ và hướng dẫn trẻ một cách chân thành nhất. Ca thán, oán trách là một trở ngại trên con đường trưởng thành của trẻ. Cha mẹ cần học cách giúp trẻ suy nghĩ một cách chân thành để giải quyết những vấn đề mà chúng đang ca thán. Ví dụ, khi trẻ oán trách rằng người bạn này không thích chơi cùng chúng, bạn hãy hướng dẫn trẻ rằng: con có rủ bạn chơi đồ chơi cùng con không? Con có nói với bạn bằng thái độ lịch sự không? Để chúng nhận thức được nguyên nhân đằng sau những điều không như ý. Hãy cố gắng dành cho trẻ sự giúp đỡ và hướng dẫn chân thành nhất, chứ không phải là những lời chỉ trích như: ai bảo con không cho bạn chơi mô hình máy bay của con? Đương nhiên người ta sẽ không thích chơi với con rồi. Cha mẹ hãy luôn đứng trên góc độ của trẻ để suy nghĩ vấn đề, sử dụng những lời lẽ thích hợp, hướng dẫn và giúp đỡ trẻ, chứ không phải là trách cứ và oán thán. 4. Giáo dục trẻ đừng ca thán mà hãy chân thành đối mặt với tất cả. Khi trẻ chỉ biết ca thán mà không hiểu rằng mình cần nỗ lực hơn, chỉ biết oán trách bị người khác lừa gạt mà không biết rằng mình phải chân thành với người khác hơn, chúng rất dễ trở thành những người không có thành ý, không chịu chân thành đối mặt với nhiều việc, chỉ tìm cơ hội để oán trách. Đây là biểu hiện rất không tốt. Nếu con trai bạn từ nhỏ đã thích ca thán, oán trách, không thích thành khẩn đối mặt với tất cả, thì sau này lớn lên, những điều không như ý trong cuộc sống càng khiến chúng phải ca thán nhiều hơn. Muốn rèn luyện cho trẻ thói quen không oán trách mà chân thành đối mặt với thế giới, cha mẹ cần phải bắt tay vào uốn nắn ngay từ lần đầu tiên trẻ oán trách. Bạn có thể tham khảo cách làm của mẹ Thành. Mẹ Thành luôn chú ý tới việc dạy cậu thông cảm cho lời nói dối có thiện ý của người khác. Ví dụ, bà ngoại cậu thường hứa với cậu rằng: chỉ cần cháu ngoan ngoãn đi học mẫu giáo một tuần, khi nào chân bà khỏi rồi, ngày nào bà cũng đưa đón cháu đi học. Trên thực tế, chân của bà ngoại cậu không thể khỏi được nữa. Từ khi Thành được 1 tuổi 10 tháng, mẹ đã đưa cậu tới trường mầm non nội trú. Mỗi khi Thành từ trường mầm non về nhà, đều nói: mẹ, lúc nào mẹ cũng bận, bà ngoại thì không đi đón con, chúng ta phải nói chuyện. Có một lần cậu nằm trên giường khóc lóc với mẹ: mẹ, con biết mẹ rất bận, không có thời gian đón con, nhưng mẹ có thể bảo bà ngoại đi đón con hàng ngày. Tuy rằng mẹ không thể đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng mẹ ôm cậu, lau nước mắt cho cậu rồi kiên nhẫn nói: Thành, mẹ biết ngày nào con cũng muốn về nhà, mẹ cũng muốn được gặp con hàng ngày. Nhưng con cũng biết, trường mầm non của các con cách nhà bà ngoại quá xa. Nếu ngày nào cũng đưa đón con thì mẹ không có thời gian. Bố lại không ở nhà. Nếu mẹ phải đi công tác thì bà ngoại phải đưa đón con. Mà bà ngoại lớn tuổi rồi, chân lại bị đau, đi đường xa sẽ mệt lắm. Nếu phải hôm mưa gió thì bà ngoại có thể trượt chân ngã. Mẹ biết con cũng lo cho bà mà. Thành nghe mẹ nói vậy thì không khóc nữa. Cậu nhìn vào mắt mẹ, nói: mẹ, con biết rồi, con sẽ sống ở trường mầm non vậy. Từ đó về sau, Thành không bao giờ nhắc tới chuyện về nhà nữa. Chớp mắt, 5 năm đã trôi qua. Cho tới mấy hôm trước khi đi học tiểu học, Thành mới từ trường mầm non chuyển về nhà. Trẻ con chỉ khi đã hiểu biết thì mới thực lòng yêu thương, quan tâm tới cha mẹ. Mẹ Thành cảm nhận rất sâu sắc điều này. Thành biết mẹ bận từ sáng tới tối, nên mới không ỷ lại vào cha mẹ. Việc của mình thì mình tự làm. Việc trong nhà, cậu cũng giúp đỡ cha mẹ. Việc của lớp, cậu cũng không ngại gánh vác. Có một lần, mẹ đưa Thành đi cùng tới ngày hội mùa đông do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm đó, nhiệm vụ của mẹ là làm tư vấn viên. Thành rất thích ăn uống, cậu đồng ý đi với mẹ, chủ yếu là vì muốn ăn một bữa thật no vào buổi trưa. Không ngờ khi ngày hội kết thúc đã là 1 giờ rưỡi trưa. Nhà hàng đã đóng cửa, họ đành mua mấy gói mì tôm ăn cho đỡ đói. Mấy ngày hôm sau, vô tình mẹ đọc được một bài văn của Thành. Chủ nhật, tớ và tư vấn viên tới cung văn hóa làm việc. Bận tới trưa mà vẫn chưa xong, thế là chẳng được ăn món gì ngon cả. Tớ nói cho các bạn biết nhé, sau này nếu bạn cùng tư vấn viên ra ngoài, nhất định phải tự mang cơm đi. Bạn sẽ hỏi tớ, tư vấn viên là ai? Chính là mẹ tớ đấy. Thấu hiểu sẽ sinh ra sự thông cảm. Những đứa trẻ trưởng thành trong sự thông cảm sẽ luôn quan tâm, thương yêu thế giới và bớt đi những lời oán trách. Khi trẻ phàn nàn, cha mẹ đừng vội chỉ trích trẻ, mà hãy kiên nhẫn nói cho trẻ biết nguồn cơn mọi việc, để nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ trẻ. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen thấu hiểu người khác. Như thế, trẻ sẽ chân thành hơn bớt ca tháng hơn. Bài học trưởng thành. Hãy dành cho trẻ một thế giới hòa thuận và không oán trách. Trước mặt trẻ, cha mẹ không nên kêu ca, oán trách lẫn nhau để tránh ảnh hưởng tới tâm hồn trong sáng của trẻ. Có lúc cha mẹ có thể vì bận rộn mà thi thoảng quên mất một lời hứa nào đó với trẻ. Có thể vì vậy mà trẻ oán trách. Lúc này, cha mẹ hãy kiên nhẫn giảng dạy cho trẻ hiểu rõ, đừng phớt lờ cho qua. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 6, chấp hành tạo ra hiệu quả, lao động mới tạo ra kết quả mong muốn. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.